Vô địch kiếm vực, chương 1633, 1633, tiểu bạch mượn kiếm dùng một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảng đạo lý, Dương Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nàng thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Phụng tiên các bên ngoài, Dương Huyền lần nữa ngăn cản Dương Diệp. Dương Huyền nhìn thẳng Dương Diệp, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, còn có cô bé kia ở bên người ngươi, thế nhưng... Khô gia không dễ chọc, minh bạch. Dương Diệp gật một cái đầu, mấy đại thế gia đều không dễ chọc, ta minh bạch. Người minh bạch vậy còn muốn đi? Dương Huyền hỏi. Dương Diệp nhìn Dương Huyền liếc mắt, sau đó nói, ta lại không phải đi đoạt, ta là đi mượn. Bọn họ nếu như không cho mượn đâu? Dương Huyền hỏi, vậy trộm? Dương Diệp nói, không trộm được đâu. Dương Huyền lại hỏi, vậy đoạt? Dương Diệp nhìn thẳng Dương Huyền. Dương Huyền khóe mắt nhỏ bé nhảy, nàng xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Khô gia đều là nhất mạch đơn truyền, nhân số cực nhỏ, thế nhưng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Bát đại thế gia, danh gia tối cường, thứ nhì là chúng ta Dương gia cùng Vũ gia. Thế nhưng, người có thể biết, coi như là danh gia, cũng sẽ không đi đơn giản trêu chọc Khô gia. Không chỉ có danh gia, coi như là ta Dương gia đệ tử. Đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc Khô gia. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Huyền lắc lắc đầu. Nguyên nhân thực sự không biết. Chẳng qua, cái này Khô gia con em thực lực đều rất mạnh mẽ. Dương Diệp gật một cái đầu, không có ở nói, xoay người rời đi. Mặc kệ Khô gia có bao nhiêu thần bí, mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn đi thử xem. Dương Huyền sẽ lần nữa đi ngăn cản. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. An Nam Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Huyền, sau đó xoay người rời đi. Dương Huyền, rất nhanh, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn có Lục Ly Ca ly khai Thiên Cơ Thành. Tinh không bên trong, Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca, nói. Lục Huynh, cảm tạ sự tình ta cũng không muốn nói nhiều. Sau này có việc, chỉ biết một tiếng, mặc kệ rất xa, bao nhiêu sự tình, ta Dương Diệp đều nhất định sẽ chạy tới. Lúc này đây... Lục Ly Ca chạy tới Dương gia tương trợ, phần ân tình này, quá lớn. Muốn biết, đây chính là Dương gia, sơ sót một cái, đó là sẽ chết. Nhưng mà, Lục Ly Ca vẫn phải tới, cũng nhiều thua thiệt Lục Ly Ca cái kia then chốt một đỡ, nếu không. Tiểu Thiên khả năng đã hồn phi phách tán, Lục Ly Ca nhẹ cười cười, sau đó nói, ta một người, có thể có chuyện gì, nhưng thật ra ngươi, các ngươi Dương gia thế tử tranh thật không đơn giản. Chính mình cẩn thận một chút. Dương Diệp gật một cái đầu, sau đó nói, lần này Khô gia, Lục Huynh cũng đừng đi, tự chúng ta là đủ rồi. Lục Ly Ca nói, người để cho ta đi, ta cũng không đi được, bởi vì ta phải về Lục gia một chuyến, hiện tại ta đã luân hồi cảnh, có thể đi trở về là một ít trước đây không thể làm chuyện. Cần giúp không? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca lắc lắc đầu, những thứ này sự tình, ta muốn tự mình tiến tới. Chính các ngươi nhiều bảo trọng. Dương Diệp gật một cái đầu. Cáo từ. Lục Ly Ca ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, bên ngoài xoay người trực tiếp hóa thành một vệt ánh đao biến mất ở phía chân trời. Lục Ly Ca đi rồi, Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Trên đường, người sáu loại ý cảnh đều đạt được chí cảnh rồi hả? Dương Diệp đột nhiên hỏi. An Nam Tĩnh hơi rung đầu. Không có, vậy ngươi? Dương Diệp khó hiểu. An Nam Tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại bí pháp, có thể cho ta ý cảnh dung hợp phía sau trong vòng thời gian ngắn để thăng tới chí cảnh. Thì ra là thế, Dương Diệp gật một cái đầu. Nếu như An Nam Tĩnh sáu loại ý cảnh thực sự đều đạt tới chí cảnh, vậy quá kinh khủng. Muốn biết, hiện tại An Nam Tĩnh mới, chỉ có, luân hồi cảnh A, hơn nữa. Ý cảnh của nàng mới chỉ có để thăng tới quy nguyên cảnh không bao lâu mà thôi. Nếu như bây giờ liền lại đạt được chí cảnh vậy thật là không khiến người ta sống. Tuy là An Nam Tĩnh ý cảnh không có chân chính đạt được chí cảnh, thế nhưng vậy cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nói hiện tại chân cảnh cường giả không ra, cơ bản không có người có thể làm gì được nàng. Đương nhiên cái này thế giới thiên kiêu vô số, cường giả vô số. Ai cũng không dám nói mình chính là cùng giai vô địch. An Nam Tĩnh không dám, hắn Dương Diệp cũng không dám. Rất nhanh, hai người ly khai thiên hư đại lục, tiến nhập vô tận tinh không bên trong. Khô gia, lúc này đây, mục đích của hai người mà, chính là cái kia thần bí khô gia. Nhưng mà, đang ở hai người ly khai Dương gia phạm vi sau đó không lâu, hai người đột nhiên ngừng lại, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là hiện lên một ngưng trọng. Bị phát hiện sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó, một gã hắc bào nhân đột nhiên từ hai người không xa không gian đi ra. Chân cảnh cường giả, Dương Diệp cổ tay khẽ động, kiếm xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó thì, thể nội huyền khí bắt đầu vận chuyển. Hắc bào nhân chậm rãi hướng phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi tới. Ta nghĩ nghĩ, vẫn không thể lưu các ngươi, nếu không, chờ các ngươi đạt được chí cảnh, e là cho dù là lão phu đều không phải là các ngươi đối thủ. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài đột nhiên tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó chợt nắm chặt. Trong sát na, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hai người vị trí không gian đột nhiên nhăn nhó, một cỗ thần bí lực sẽ đem Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cho triệt để nát bấy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong đó chợt lóe lên, ở kiếm quang lóe lên một khắc kia, một vệt kim quang theo sát mà tới. Trong nháy mắt, hai người không gian chung quanh ầm ầm đổ nát vỡ vụn. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắc bảo nhân phía sau. Đón lấy, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắc bảo nhân gáy. Mà đúng lúc này, hắc bảo nhân tay phải đột nhiên hơi xoay tròn. Một lực lượng đột nhiên từ hắc bảo nhân phía sau chấn động ra đến. Dương Diệp trực tiếp bị này cổ lực lượng chấn động mấy ngàn trượng có hơn. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở hắc bảo nhân trước mặt. Đón lấy, bên ngoài trường thương trong tay chợt đâm ra. Ở An Nam Tĩnh trường thương đâm ra một khắc kia, hắc bảo nhân đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó khuất chỉ một chút ở tại An Nam Tĩnh mũi thương lên. Keng, liệt thiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, trong đó cường đại lực lượng trực tiếp đem An Nam Tĩnh chấn té bay ra ngoài. Chẳng qua đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lần nữa xuất hiện ở hắc bảo nhân phía sau, mà đang ở kiếm quang xuất hiện một khắc kia. Hắc bảo nhân đột nhiên xoay người chính là đấm ra một quyền. Kiếm quang ầm ầm tiêu tán, Dương Diệp cả người trực tiếp lần nữa bị chấn động đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bảo nhân một quyền đánh bay Dương Diệp sau đó, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hắn trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này, bình thường không có gì lạ. Không có nửa điểm huyền khí ba động, không gian xung quanh càng là bình tĩnh không gì sánh được, không có một tia ba động. Nhưng mà như vậy một quyền, cũng là làm cho Dương Diệp sắc mặt đại biến. Lúc này đây, hắn không dám khinh thường, sát ý phong cuồng từ trong cơ thể nộ tuôn ra, sau đó đều dũng mãnh vào trường kiếm trong tay bên trong, đón lấy, hai tay hắn giơ kiếm đối với trước mặt chợt chính là chém xuống một cái. Kiếm quang tiêu tán. Dương Diệp cả người mang kiếm trực tiếp té bay ra ngoài. Hắc bảo nhân sẽ lần nữa truy kích, mà lúc này, An Nam Tĩnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó trường thương đối với bên ngoài phía sau lưng chợt một cái quét ngang. Thương ra, hắc bảo nhân không gian chung quanh trực tiếp bị một thương này cho quét nát bấy, không chỉ có như vậy, còn lại chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự xa xa điện xạ mà đến, kiếm quang xuất hiện, chu vi những thứ kia không gian cũng nữa không chịu nổi, lập tức ầm ầm đổ nát. Trong nháy mắt, hắc bảo nhân trước đó sở đứng vị trí phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành một vùng không gian lỗ đen. Mà đúng lúc này, cái kia một vùng không gian lỗ đen đột nhiên teo lại đến, đón lấy, trong đó chuyển đến tới từng đạo tiếng nổ mạnh. Không gian bên trong hắc động bạo tạc. Làm cho chu vi cả phiến tinh không gian đều là rung động kịch liệt lên, kinh người không gì sánh được. Đại khái qua mấy chục giây phía sau lần lượt, cái kia một vùng không gian lỗ đen đột nhiên triệt để nổ bể ra đến, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh tự trong đó ngã bay ra ngoài. Hai người này, chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Hai người bay ngược ước chừng 3.000 trượng mới vừa dừng lại, hai người khóe miệng chính là đồng thời tràn ra một tinh hồng. Xa xa, cái kia một vùng không gian lỗ đen đột nhiên bắt đầu khôi phục, rất nhanh, cái kia một vùng không gian lỗ đen bị một cỗ thần bí lực chữa trị, cùng lúc đó thì, cái kia hắc bào lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, hắn biết, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp chân cảnh cường giả. Không tệ, không tệ, lúc này, Hắc Bào lão giả đột nhiên nói, quả thật không tệ, ta lần đầu tiên thấy đến uy lực lớn như vậy ám chi pháp tắc, nghĩ đến ngươi cái này ám chi pháp tắc đã đạt được chí cảnh cấp bậc. Chẳng qua đáng tiếc, muốn bằng vào nó tới giết ta, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ngươi là Dương Thận, Dương Diệp đột nhiên nói. Hắc Bào lão giả hơi rung đầu, ta là ai, không trọng yếu, không phải sao? Vừa nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bàn tay hướng lên trên nâng lên một chút, sau một khắc, bàn tay hắn chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Tại hắn bàn tay bắt đầu đi xuống một khắc kia, xa xa Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đỉnh đầu không gian đột nhiên tầng tầng chồng chất hướng phía hai người áp đi, trong đó cường đại lực lượng làm cho thân thể hai người không ngừng hướng phía dưới chậm rãi rơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người chân phải đồng thời chợt dẫm một cái hư không, đón lấy, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, mà An Nam Tĩnh thì là hóa thành một đạo kim quang hướng phía trên đâm tới. Rầm rầm, ở hai người liên thủ bên dưới, hai người đỉnh đầu không gian trực tiếp bị hai người lực lượng cho xé rách nát bấy. Rất nhanh, hai người ngừng lại, chẳng qua lúc này, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt, không chỉ có như vậy, hai người khóe miệng tràn đầy tiên huyết càng nhiều. Không thể không nói, các ngươi thực sự rất lợi hại. Đúng lúc này, Hắc Bào lão giả đột nhiên nói, thiên phú cùng thực lực mạnh, làm cho lão phu đều có điểm thẹn thùng. Lão phu ban đầu ở các ngươi cái tuổi này lúc, kém xa tít tắp các ngươi a, chẳng qua đáng tiếc, vẫn là quá trẻ. Vừa nói, hắn liền muốn ra tay, mà lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, sau đó tay phải hắn duỗi một cái, nói. Tiểu Bạch, nguyện kiếm dùng một lát, qua hơi thở, không có phản ứng. Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó lại nói. Tiểu Bạch, nguyện kiếm dùng một lát, lại qua ba hơi thở, như trước không có phản ứng. Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi, hắn liền vội vàng đem tâm thần chìm vào thể nội, khi nhìn thấy Tiểu Bạch lúc, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Lúc này, Tiểu Bạch đang ghé vào Tiểu Thiên bên cạnh hô hô ngủ nhiều, mà trôi này mộc kiếm, đang ở Tiểu Bạch phía dưới mông. Dương Diệp, cách chương.